Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 17 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Khoảng cách tiểu hủy đã cứu ta, một mình đi hướng kia trương chờ đợi giường của nàng sau hơn 10 sau. Đến rồi. Đến rồi. Lại tiểu. Nha. Thật nhiều. Lần thứ 3. Người trẻ tuổi thê thân thể thật mẫn cảm a. Nệm thượng 6 cái xích đầu đầu thương lão thân thể, vây quanh một khối trắng nõn trơn bóng thân thể, chính đem dâm ngược khí phân sao đến cao phong. Tiểu hủy nàng, lông mu tại ngay từ đầu đã bị kia một chút lão không tu chà sát được sạch sẽ, hiện tại chân thon dài bị bái thành M tự hình, nguyễn nộn lòng bàn chân thật bị dán lên điện giật phiến, một cái lão đầu thao tác điện phiệt. Làm điện lưu ngắn mũi lại không định giờ theo trần truồng chân tâm chui vào, tạo thành tuyết trắng thân thể thê mỹ cung đỉnh. Đương điện giật phiến phát điện nháy mắt, khác một người cũng nắm chắc thời điểm, dùng sức mạnh lực gậy rung tiếp xúc nàng sĩ khâu thượng bưng mẫn cảm thịt đậu, tiểu hủy tay chân đều bị bọn họ cường bắt lấy, có thể sử dụng kêu phát tiết thống khổ duy nhất phương thức, cũng bị vài cái lão đầu thay phiên lấy miệng lưỡi che lại miệng mà chặn, kia trương nguyên bản màu trắng nệm. Hiện tại theo nàng nằm chỗ ra bên ngoài khuếch tán, đã ướt rồi một mảng lớn. Nha! Nha! Lại tới nữa. Kia một chút cầm thú hoang hô. Tiểu hủy hai đầu bị bắt chặt chân không tự chủ run rẩy, lại một cổ trong suốt chất lỏng theo nàng phía dưới trào ra, lão nhân khô cứng ngón tay đem hồng phấn khe thịt bát đến tối trương, không có giảm sóc, bên trong niêm mạc không ngừng nhuyễn lui. Nước tiểu hiện lên đường vòng cung gián đoạn theo sĩ khâu đỉnh quả nhiên lỗ nhỏ bắn ra. Ta đau lòng lại bắt buộc chính mình nhìn nàng bị như vậy chà đạp, đây có lẽ là thượng thiên đối với ta từng phản bội nàng mà cho lớn nhất trừng phạt a. Tốt lắm, làm nàng ngừng lại, chớ đem nàng làm hôn. Cuối cùng có lão đầu nói như vậy, bọn họ buông nàng ra, hút đến không khí mát mẻ tiểu hủy kích động thở gấp, lập tức gấp lên hai chân nghiêng co lại thành một đoàn. Không thể nghỉ ngơi quá lâu nha, ngươi chủ nhân khả còn treo ngược ở kia, ta chính đang quan sát ngươi là không phải là có chiếu ngươi nói tại làm. Đáng giận Tiêu ca, quả thực liền nửa phút đều không cho nàng thở gấp. Tiểu hủy nghe được uy hiếp của hắn, lại suy yếu quay người lại, đem hai chân ngưỡng trương thành vừa rồi tư thế, chính mình còn dùng tay ôm tù. Ta! Lại muốn rồi không? Van cầu đại gia! Yêu thương ta! Nàng thở không được, xinh đẹp mặt tròn đều trợn mắt nhìn. Như vậy muốn à? Phu nhân. Các lão nhân lập tức lại hơi đi tới. Ân. Tốt muốn. Nàng nhắm mắt lại, trung trung nói ra cùng nàng tức giận chất hoàn toàn không phân sấn nói. Nhưng là thân thể chịu được sao? Ngươi đều nước tiểu 4 lần. Có người hai ngón tay bụng bốc lên nàng sưng tấy đầu vú. Trắng đục sữa mẹ lập tức chảy xuống mồ hôi đầm đìa vú. A, có thể. Ta. Tốt muốn. Tiểu hủy mẫn cảm thân thể lại phát ra xấu hổ khổ run run. Ta ngơ ngác nhìn nàng vì đạt tới Tiêu ca yêu cầu mà làm ra thống khổ chuyện. Trên mặt hốt nhiên ngứa, này mới phát giác nguyên lai nước mắt một mực không ngừng lưu. Nhưng làm ta càng khinh thường chính mình, là hơn 10 sau trước mới bị tiểu hủy giải cứu công thịt. Tự nhiên chút nào không biết liêm sĩ lại cử, mất thăng bằng đáp lại tiểu hủy vì cứu nó hiện tại sở gặp phải tình cảnh. Lúc này một cái béo lão đầu không biết khí lực ở đâu ra, bỗng nhiên từ phía sau thao ở tiểu hủy đầu gối, dùng đem nước tiểu tư thế đem nàng ôm đến trên người, sắc mị mị tại nàng bên tai hỏi, nói với ta ngươi toàn thân chỗ mẫn cảm nhất là chỗ nào? Chúng ta có thể giúp ngươi. Không thể lấy nói cho bọn hắn biết. Lòng ta cấp nghĩ. Nhưng đã đáp ứng tiểu hủy không thể xúc động, cho nên vẫn là cố nén không lên tiếng. Tiểu hủy nhìn về phía ta biết nàng đã chuẩn bị cảm thấy thẹn rốt cuộc mới nhu nếu như vậy, kế tiếp đương nhiên hội thật khai ra thân thể nàng nhược điểm lớn nhất. Hậu môn nàng mỏng manh mà run rẩy phun ra cái kia khó có thể mở miệng khí quan tên. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lớn tiếng một điểm. Lão nhân hưng phấn toàn thân suy sụp thịt đều tại run run. Hậu môn, nàng lấy hết dũng khí lớn hơn nửa tiếng nói ra. Khi một chút lão nhân hưng phấn thành một đoàn, Ba bốn cái chen chúc tại nàng ngửa mặt lên trời mở ra mông trước, có người dùng đầu ngón tay sờ nhẹ ngượng ngùng cơ vòng, hỏi nàng, ngươi nói không biết là này hậu môn a? Hừ. Là kia. Tiểu Hủy mỗi lần bị đụng tới kia liền hoàn toàn thất thủ, thần trí cũng hội trở nên mê loạn, ta biết kế tiếp tình cảnh của nàng nhất định càng đáng thương. Không có lầm chứ? Hiện tại trẻ tuổi phu nhân đều to gan như vậy a, ha ha. Nói chuyện lão đầu đã hoàn toàn phấn khởi, ta chỉ chân thành hy vọng hắn lập tức trúng gió rồi ngã xuống. Phu nhân, nơi này chính là đại tiện dùng, không phải là dùng để làm yêu, ngươi như thế hội như vậy biến thái à? Chồng ngươi biết ngươi lỗ đít mẫn cảm nhất sao? Ghé vào nàng mông trước lão đầu, không ngừng dùng đầy móng tay sờ nhẹ nàng co lên đến hồng phấn hoa cúc. Tiểu Hủy bị hắn biến thành xấu hổ khổ rên rỉ căn bản không thể trả lời. Chồng của nàng vừa mới chết mà thôi, hẳn là đến chết cũng không biết lão bà mình yêu thích bị người khác ngoạn hậu môn a. Nhưng thật ra tình nhân nhất định chơi đùa mấy trăm lần. Một khác cái lão đầu giúp nàng trả lời. Thật đáng thương nam nhân a, đến chết cũng không biết chính mình cưới cái dạng gì nữ nhân, tuy rằng trưởng thanh thuần như vậy. Không. Không phải là như vậy. Nha. Nàng nghĩ vì chính mình biện giải, nhưng lão đầu móng tay bỗng nhiên cắm vào trong lỗ đít, lập tức làm nàng ngửa về phía sau thẳng gáy ngọc, tú khiết ngón chân tất cả đều nắm lên. Bên cạnh một cái lão nhân khô cứng ngón tay, theo nàng giữa đùi dắt một đầu ngón út thô thủy đầu, mới mẻ dâm thủy lại mãn đi ra, hơn nữa lần này đặc biệt niêm trù, nhìn nơi này thật so bất kỳ địa phương nào mẫn cảm đúng vậy. Ngươi yêu thích hậu môn bị chơi như thế nào? Lão đầu hỏi, móng tay liên tục tại trong lỗ đít đào khoét. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. A. Liếm. Dùng liếm. Tiểu Hủy hoàn toàn không cách nào tự hỏi hãy nói ra nang kham bí mật. Thật biến thái a, nữ nhân này, cầu chúng ta liếm ngươi a, chúng ta khiến cho ngươi thoải mái. Liếm ta. Cầu các ngươi. Vậy đến la. Ta liếm thời điểm ngươi phải nói cho ta biết liếm lấy đúng hay không? Lão nhân nói. Ân. Tiểu Hủy chỉ có thể gật đầu. Lão đầu cố ý đem hắn xấu xí ẩm ướt lưỡi đưa dài trưởng, không ngừng làm ra câu liếm dâm uế động tác, chậm rãi tiếp cận Tiểu Hủy chặt chẽ làm sạch cơ vòng. Đạo diễn lúc này kêu nhiếp ảnh gia chụp cận cảnh, một máy là đúng chuẩn nàng cũng bị liếm địa phương, một máy là lấy bộ mặt của nàng biểu tình. Sau đó thật to chuyển chiếu vào tứ phía màn hình phía trên. Ô! Bị đầu lưỡi chạm đến nháy mắt, Tiểu Hủy ngưỡng trương hai chân trần trụi thân thể co quắp một chút, trong miệng phát ra thất hồn thở gấp. Như vậy đúng không? Lão nhân lập tức ngẩng đầu hỏi. Ân! Ân! Đẩy ra! Liếm! Nàng run run mà nói, xấu hổ đến dùng tay đem mặt che khuất. Cái gì đẩy ra đến? Ngươi là nói giống như vậy sao? Tay của lão nhân ngón tay bái cơ vòng xung quanh nộn phu, đem nguyên bản lui ở hậu môn hướng đến hai bên rớt ra, bên trong phấn phấn nộn động hơi hơi trương lộ. Ân. Tiểu Hủy lại gật đầu. Kia. Muốn liếm la. Lão nhân lại duỗi thân lưỡi làm câu liếm động tác nhắc nhở nàng, Tiểu Hủy ngón chân lập tức mẫn cảm cầm, tức làm cho còn không có bị liếm đến, thân thể của nàng đều có phản ứng. Có thể thấy được kia đối với nàng mà nói là cỡ nào tư mật mẫn cảm địa phương. Màn hình, lão nhân đầu lưỡi lại đụng tới kia, lúc này đây phản ứng rõ ràng so lần trước kịch liệt, Tiểu Hủy một đôi tay mềm không chút nào biết xấu hổ phản trảo ôm lấy nàng chính là cái kia lão đầu cánh tay cao eo kịch liệt trên rỉ. A. Sâu một điểm. Có thể. Sâu một điểm. Lão nhân nghe nàng, đầu lưỡi dùng sức chậm rãi hướng đến nội chui. Ý đồ chống đỡ khai ương ngạnh cơ đít. Ô! Tiểu Hủy hình như dùng toàn bộ lực lượng chống cự ẩm ướt lưỡi xâm nhập, nhưng thân thể vốn lại thơm ngọt run rẩy. Lúc này một cái chân của nàng đã bị liếm nàng hậu môn lão đầu thôi cao, nguyên bản ở phía sau ôm lấy nàng lão nhân có thể dọn ra một bàn tay, hắn dùng ngón giữa chậm rãi cắm vào hậu môn phương ướt đẫm thủy khâu, đựng dâm thủy lập tức theo bên cạnh chảy xuống. A! Tiểu Hủy càng dùng sức phản nắm lão nhân, hồng phấn móng tay đều khát tiếng hắn nhăn nhăn da dẻ. Phải không là rất yêu như vậy? có thoải mái như vậy sao? Lão đầu ngón tay chậm rãi cao thấp cắm vào, cúi đầu hỏi Tiểu Hủy. Ân. Thật thoải mái. Nàng thở hổn hển rên rỉ. Là liếm hậu môn thoải mái. Vẫn là móc tiểu huyệt thoải mái. Lão đầu hỏi, ngón tay của hắn nhắc tới lúc tới tất cả đều là ẩm ướt lượng thủy quang, quả thực giống cắm ở ao nước nhỏ trung. Đều. Giống nhau. Cùng nhau. Thật thoải mái. Tiểu Hủy mặt hướng lên ngưỡng, ánh mắt mê ly nhìn lão đầu thỉnh thoảng trả lời. Thật thoải mái đã kêu ta thân ái lão công nhìn nhìn. Này đủ để đương gia gia nàng lão không xấu hổ, lại muốn của ta Tiểu Hủy gọi nàng lão công. Ta giận không nhịn được. Cũng tin tưởng vững chắc Tiểu Hủy là tuyệt đối không thể có thể như vậy trầm luân. Thân ái. Lão công. Không. Theo nàng miệng nhỏ xấu hổ chiến phun ra tự ngữ, càng giống như một khẩu súng hướng về lòng của ta nổ súng. Thật đáng yêu nha, lão bà của ta, đem đầu lưỡi đưa ra. Lão không xấu hổ hưng phấn không thôi. Tiểu Hủy hồng phấn đầu lưỡi thẹn thùng theo giữa môi thân ra, lão nhân cũng phun ra đầu lưỡi cùng nàng tại không trung giao liếm. Lão công ngón tay hiện tại móc nơi này thoải mái sao? Tay của lão nhân ngón tay bắt đầu ở tiểu huyệt lấy làm, đầy nước niêm mạc phát ra thu chi dâm di âm thanh. A. Lão công. Phối hợp liếm nàng hậu môn lão nhân ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi đã có một ít chặn thành công xâm nhập nhỏ hẹp lỗ hậu môn, mãnh liệt khoái cảm theo hai cái hẹp trước động sau giáp công, Tiểu Hủy đã hoàn toàn đã quên lão công hai cái này tự rốt cuộc tại đối với người nào kêu. Đương lão nhân lại lần nữa cúi đầu khi, nàng thậm chí ngửa cổ hôn lên. Khác không có chuyện gì lão nhân không chịu cô đơn, trong này hai phân biệt nắm lòng bàn chân của nàng, liếm mút thanh tú ngón chân. Một khắc cái tạp không đến vị, bỗng nhiên xoay người tìm nhị chỉ dương vật giả cùng mấy viên trứng trung, cầm đến Tiểu Hủy trước mặt hỏi nàng, chỉ là dùng đầu lưỡi ngón tay không đủ thỏa mãn ngươi đi, tăng thêm mấy thứ này như thế nào? Đúng vậy, tự chọn một cây, không muốn thẹn thùng nha. Ẩm ướt hôn nàng lão đầu buông ra miệng, làm Tiểu Hủy nhìn tại trước mắt nàng nhị căn bộ dạng hung ác dâm cụ, toàn bộ mọi người cũng đều tạm thời dừng lại động tác. Tính hừng hực đợi lựa chọn của nàng. Ta. Không biết. Nàng xấu hổ đến liền ngực đều phím hồng, khả năng thanh tỉnh sau nhớ tới vừa rồi chính mình gọi bậy kia lão đầu lão công, lại đem mặt che lại không dám kỳ nhân. Không biết sao. Ta giúp ngươi giới thiệu tốt lắm. Lão đầu đem trung một cây chốt mở ra, kia ngụy dương vật khai làm cho, ông. Đáng ghê tởm xoay chuyển đông. Mặt sau lão đầu đem Tiểu Hủy tay theo mặt nàng lấy ra, bắt buộc nàng nhìn cùng nghe. Căn này đặc điểm là quy đầu dựa theo người da đen lớn nhỏ cùng hình dạng làm, quy ô bên cạnh còn có tiểu viên bi, xem. Những cái này tiểu viên bi còn xoay tròn, nghĩ nghĩ nó tại ngươi miệng tử cung ma sát cảm giác, nhất định thích ngươi chết bầm. Nghe thế, Tiểu Hủy xấu hổ đến toàn thân đều đang phát run. Lão đầu lại tiếp tục nói, không chỉ như thế. Dương vật cũng làm thật sự ép thật, thô to hướng lên kiều, liền mạch máu nổi tại cấp trên bộ dạng đều làm được vi diệu vi tiếu, mặt bưng này một vòng cũng có viên bi, đồng dạng hội chính mình xoay tròn, vừa vặn ma sát miệng hang, ngay ngắn đều là dùng tiếp cận nhất nhân loại làn da xúc cảm tịch keo dán làm, còn nóng lên, cắm đi vào cùng thật nam nhân côn thịt giống nhau, tăng thêm bên ngoài căn này xông ra đến hội chấn động nhuyễn tu dùng đến kích. Thích hòn le, tất cả đều có chiếu cố đến. Như thế nào? Thích không? Tiểu Hủy hồng nóng nghiêm mặt xấu hổ loạn gật đầu. Yêu thích nha, hắc hắc, kia kế tiếp căn này càng lợi hại, bảo đảm mắc cỡ chết ngươi. Lão đầu đổi một căn khác hình dạng bất đồng dâm cụ, so vừa rồi kia căn còn lớn điểm, lại rõ ràng đoạn một viên quy đầu chiều dài, tại dương vật tới gần quy đầu địa phương cố ý làm một viên hình nửa vòng tròn nổi lên, phía trên có thật nhiều tiểu đột lạp. Lão đầu ấn hạ chốt mở, trừ bỏ dương vật giả giống nhau hội, ông, chấn động bên ngoài, quy đầu cư nhiên còn thật dài ngắn ngủn co duỗi, hơn nữa mỗi lần thân ra, kéo dài quy cổ phân còn mang ra khỏi một vòng lông mềm. Tiểu Hủy quan nhìn quy đầu dâm uế duỗi duỗi lui lui, liền anh nhiên ngó mặt đi chỗ khác. Nhìn nha! Lão đầu đem nàng khuôn mặt chuyển chính thức, này nhô ra đến viên cầu, là muốn kích thích điểm dê, về phần quy đầu nha, hắc hắc, không cần ta nói, ngươi chính mình nhìn cũng biết a. Muốn cùng ngươi đặc biệt nói là nó có ngũ đoạn co duỗi tốc độ, có thể tiến hành theo chất lượng, còn có co duỗi khi mang ra khỏi lông mềm, nhẹ nhàng cạo tử cung của ngươi miệng, bên ngoài đồng dạng cũng có kích thích hòn le nhuyễn tu, nghe nói bình thường nữ nhân dùng chỉ cần nửa phút liền cao trào, nhưng ngươi nhạy cảm như vậy. Hắc hắc. Tiểu Hủy run rẩy không ngừng, không biết là sợ hãi vẫn là này tâm tình của hắn. Tự chọn a, bất quá chúng ta đều tốt muốn nhìn ngươi dùng đệ nhị cây bộ dạng. Kia một chút lão nhân hết sức rõ ràng ám chỉ. Tiểu Hủy cúi đầu, chậm rãi đưa tay vươn đi ra, chỉ hướng bọn họ muốn đệ nhị cây. Hoa. Thật tốt quá. Chúng ta chỉ biết ngươi hội yêu thích. Kia một chút lão không xấu hổ một trận sung sướng hoan hô. Như vậy tùy liền chúng ta chà đạp thân thể của ngươi nha, có thể chứ? Ân. Tiểu Hủy thuận theo đáp ứng. Lão Ngô, chờ một chút muốn dùng lực nắm chắc, căn này gia hỏa nhưng là thực dũng cảm, ta sợ con nhóc hội động thật sự lợi hại. Cầm lấy dương vật giả lão đầu nhắc nhở ôm lấy Tiểu Hủy lão đầu. Ta biết, kia lão đầu trả lời. Chúng ta cũng sẽ giúp bận bịu, vừa liếm của nàng chân liếm một nửa, hiện đang tiếp tục. Hai người khác lão đầu lại lần nữa nắm lên Tiểu Hủy nộn chân. Bọn họ lại đang Tiểu Hủy hai bên đầu vú đều dùng màu da băng dán dính thượng cường lực trứng rung, mỗi một bên đầu vú đều bị hai khỏa trứng rung kẹp ở giữa. Khi bắt đầu, liếm hậu môn lão đầu búng của nàng cơ vòng, lại vùi đầu đi xuống. Tiểu Hủy chậm rãi rên rỉ lên. Dương vật giả xâm nhập nàng ngửa mặt lên trời mở ra sỉ hộ, tùy theo của nàng rung rung thẳng không tới để, nhưng chốt mở còn chưa mở. Chậm rãi sẽ đến. Ta không nghĩ lập tức liền cho ngươi quăng thân thể, phải từ từ tra tấn ngươi. Lão đầu thông thả quất dương vật giả, tự hồ là muốn cho Tiểu Hủy trước thích ứng nó thô to. Trước tìm điểm dê tốt lắm, lão đầu mở ra làm dương vật chấn động chốt mở, Tiểu Hủy ngón tay thon dài lập tức cầm chặt ở phía sau nhân cánh tay. Đụng tới điểm dê phải nói cho ta biết nha, ngươi có biết chính mình điểm dê tại kia à? Lão nhiên chậm rãi chuyển động chôn ở Tiểu Hủy bên trong thân thể dương vật giả. Ta không biết. Tiểu Hủy mới run run nói vài chữ, liền ai ngâm một tiếng, toàn thân run rẩy. Xem ra là nơi này, ngươi điểm dê thật tốt tìm a, hắc hắc. Lão nhân tìm được điểm dê sau lập tức tắt đi chấn động, sau đó mở ra một loại khác chấn động hình thức, nói, không thể để cho ngươi quá sớm tiếc. Ta đem chấn động điều thành cách mỗi 5 giây một lần đại khái chỉ có 2 giây, như vậy ngươi mới có thể dùng thời gian rất dài thật tốt thể hội đạt tới cao trào khoái hoạt. Đây căn bản không là vui vẻ, mà là dùng thời gian rất lâu tra tấn nàng a. Trong lòng ta rống giận. Nha! Nha! Tùy theo dương vật giả trận động tần suất, nàng nhận lấy nghĩ căng thẳng tuyết trắng thân thể, phát ra thất thần rên rỉ. Đầu vú cũng muốn kích thích một chút. Lão đầu dùng điều khiển từ xa khởi động kẹp chặt đầu vú trứng rung chợt nhanh chợt chậm phát ra chấn động. Tiểu Hủy càng thất thần, làm hai quả trứng rung kẹp trung gian sưng tấy đầu vú, bị chấn động rất nhanh phát rung, phình lên tới cực điểm sữa mẹ giống bọt nước bị đá tràn ra. Hiện tại muốn cho quy đầu tại bên trong co duỗi nha, kích thích hòn le nhuyễn tu cũng hội chuyển đông, trước nắm chắc nàng. Ta nhanh chóng độ chậm nhất bắt đầu. Lão đầu đè xuống chốt mở. Ô! Tiểu Hủy phản ứng nháy mắt kịch liệt mấy lần, bàn chân đều thẳng băng, ngón chân còn bị lão nhân ngậm tại trong miệng. Rất sảng khoái a. Như vậy, kia một chút lão nhân ra sức đùa bỡn nàng, bị nhồi vào dương vật giả âm hộ xung quanh không ngừng tiết ra dâm thủy, nhưng liếm nàng hậu môn lão đầu vẫn không vì đầy mặt ẩm ướt dính sở động. Vẫn đang làm hết phận sự muốn đem toàn bộ đầu lưỡi đều nhét vào. Xem tới được nhuyễn tu bên ngoài mặt trì trệ điều khiển tránh ở tiểu môi mật đỉnh quả nhiên thịt đậu, âm đạo chỗ sâu trừ bỏ giả quy đầu tại rút ra đút vào bên ngoài, cũng có lông mềm không ngừng cạo tao miệng tử cung, tăng thêm đội lên điểm dê thượng vật cứng chấn động, Tiểu Hủy mẫn cảm thân thể lập tức liền mau muốn cao trào. Nhưng thao tác dâm cụ lão đầu lại giảo trợt đem chốt mở tắt đi, đợi nàng khoái cảm hơi lui. Sau đó sẽ mở ra chốt mở. Cứ như vậy tới lui lui vài chục lần, Tiểu Hủy thân thể đã tất cả đều là mồ hôi quang, buồn khổ tại lão nam nhân trong ngực xoay chiến. Van cầu các ngươi. Nàng thở gấp cầu xin. Cầu chúng ta cái gì à? Lão đầu chấm dứt chốt mở. Ô. Không muốn. Nghĩ muốn cao trào thân thể lại tuyệt vọng sụi lơ. Không muốn cái gì? Không muốn lại lấy sao? Không. Không phải là. Nàng lắc đầu, lão nhân lại mở ra chốt mở. Nha. Đừng nữa. Ngừng. Móng tay của nàng đã đem phía sau tay của lão nhân cánh tay kháp ra một cái sâu ấn. Khi chạy đến mạnh nhất được không? Ân. Ân. Nàng dùng sức loạn gật đầu. Toàn đưa cho ngươi, thật tốt tiếp thân a. Lão đầu đem trận động cùng co duỗi tốc độ đều mở tối đa, Tiểu Hủy căng đầy thẳng bụng nháy mắt kịch liệt co rút lại, vậy căn bản đến thông thả kích thích hòn le nhuyễn tu cũng rất nhanh dao động chuyển đông, giống cần gạt nước chạy đến mạnh nhất giống nhau, qua lại tạo sung huyết hòn le. Nga. Tiểu Hủy đầu ngửa về phía sau thẳng, tuyết trắng cổ xuất hiện thanh nộn mạch máu. Bỗng nhiên lại một chút kịch liệt hơn run rẩy, nguyên lai màn hình thượng hình chiếu ra, cố gắng bay liếm hoa cúc lão nhân, cư nhiên thành công đem hơn phân nửa đầu lưỡi nhét vào nhỏ hẹp lỗ hậu môn nội. Nàng nguyên bản tuyệt đẹp động lòng người thân thể, giống một đầu bị ném lên bờ bạch cá giống nhau không ngừng đạn động, tùy theo lão nhân đem dương vật giả rút ra, tràn đầy dâm thủy cùng nước tiểu tất cả đều tuôn ra, khi nàng cung cao thân thể mềm xuống, ngồi phịch ở lão đầu trên người đồng thời, cũng quay đầu đi hôn mê bất tỉnh. Không phải đâu. Không nghĩ tới hội cao trào đến đã bất tỉnh. Ông lấy nàng lão nhân gương mặt bất khả tư nghị mà nói. Làm sao bây giờ? Tay cầm ướt đẫm còn tại tích thủy dương vật giả lão đầu hỏi. Nhân lúc nàng đã bất tỉnh, đổi cuộc kế tiếp tốt lắm, dùng sáp du tích tỉnh nàng. Một khắc cái lão nhân nói. Cứ làm như vậy. 10 phút sau, Tiểu Hủy mảnh mai tay chân bị dây thừng tù trói, dây thừng phân biệt kéo thẳng cố định ở trên mặt đất tứ căn thiết cọc, cả người hiện ra một cái hai chân đặc biệt khai hình chữ đại. Nghe truyện tại audiotruyen21.com